Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, Thất Nữ Đồng Hành. Một trận phong ba bị Từ Niên lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cuối cùng cũng kềm chế nội tâm xúc động. Trong lòng bọn họ cân nhắc một cái, cho dù là bọn hắn thi triển ra toàn lực, cũng chưa chắc có thể chém giết cái này Từ Niên. Dù sao cái này Từ Niên đã có phòng ngự tiên khí, lại có linh hồn phòng ngự tiên khí, lại nắm giữ thuấn di đáng sợ như vậy năng lực, còn có một tôn phi thường khó sát thần ma phân thân. Như thế đông đảo biến thái kỹ năng, giết đơn giản quá lãng phí lực. Những cường giả kia rút đi, cuộc phong ba này cũng theo đó lắng lại. Thiên đình bang các bang chúng lập tức kích động cuồng hô. Từ Niên cường đại để bọn hắn trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ Từ Niên đã trở thành trong bọn họ tâm vô thượng lãnh tụ, trở thành trong bọn họ tâm sùng bái nhất người. Giờ khắc này, bọn hắn thật sâu lấy có thể trở thành thiên đình bang một thành viên cảm thấy kiêu ngạo. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền thiên lan đại lục rất nhiều người tu hành cũng đều bị Từ Niên bá khí biểu hiện tin phục. Nhao nhao lựa chọn gia nhập thiên đình bang. Kể từ đó, thiên đình bang thế lực phát triển đến một cái không tiền đồ độ. Toàn bộ thiên đình bang thành viên, chỉ là tại cái này thiên lan tinh nhân số cũng đã đạt tới 20 vạn. 20 vạn người tu hành, ngẫm lại xem đều làm người sợ hãi. Thiên đình bang chỗ đại điện bên trong, tất cả mọi người tụ tập ở đây. Chúc mừng bang chủ thành công độ kiếp, bước vào địa tiên chi cảnh. Ngô Cương bọn người kích động nói. Những người khác cũng là thần sắc kích động. Vừa rồi Từ Niên thực lực cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Giờ phút này Từ Niên người mặc trường bào màu trắng, thần thái sáng láng. Về phần thần ma phân thân đã bị hắn thu nhập trong cơ thể mình. Trong khoảng thời gian này vất vả các vị, ta chỗ này có một ít linh thạch cùng đan dược, còn có một bộ chân long thân thể. Ngô Cương, người đưa chúng nó phát hạ đi. Tham hỏi một cái các huynh đệ. Từ Niên vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện tại Ngô Cương trong tay. Ở trong đó có Từ Niên vừa rồi giết chết 4 tên địa tiên cảnh tất cả tích xúc. Từ Niên đã dò xét qua, 4 người này trong tay linh đan cùng linh thạch thật đúng là không ít. Chỉ là cực phẩm linh thạch cộng lại cũng không dưới 1 tỷ khỏa. So với trước đây hắn đoan trang ngay thẳng cái Thiên Tâm Tông đạt được tích xúc còn nhiều hơn. Ngô Cương tiếp nhận chữ vật giới chỉ thần sắc cũng là vô cùng kích động. Đương nhiên hắn sở dĩ kích động không phải là bởi vì những linh đan này cùng linh thạch, mà là cỗ kia chân long thân thể. Đây chính là chân long a. Trong truyền thuyết so sánh thiên tiên cảnh tồn tại, mặc dù bên trong huyết mạch đã bị Từ Niên rút khô, nhưng là hắn huyết nhục như trước vẫn là ẩn chứa cự đại năng lượng. Ăn hết tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Dù là đối với tu hành không có hiệu quả, ăn chân long chi thịt, bọn hắn cũng có thể khoác lác thổi cả cuộc đời trước. Tạ trợ giúp, Ngô Cương bọn người kích động nói. Sau một khắc liền dẫn đám người đi ra đại điện. Thế là bên trong đại điện, liền chỉ còn lại chúng nữ cùng Từ Niên. Từ Niên, người thật sự là thần ma tông người. Mộ Dung Tiết do dự một cái, mở miệng nói ra. Tính mạng của ta là sư tôn Bạch Thiên Hàn cứu được. Ta đã đáp ứng hắn muốn quảng đại thần ma tông. Từ Niên gật đầu nói. Mộ Dung Tiết nhíu mày. Nói, vậy ngươi cũng biết rõ. Ngươi lần này công bố thân phận, sẽ mang đến ảnh hưởng gì sao? Biết rõ. Từ Niên gật đầu, lập tức nói ra. Bất quá bọn hắn nếu là dám đến, ta không ngại đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Kỳ thật Từ Niên đã nghĩ rất rõ ràng, hắn đã có dũng khí công bố thân phận, vậy liền đã làm tốt cùng tứ đại tông môn triệt để quyết liệt chuẩn bị. Mà lại coi như hắn không công bố thân phận, tứ đại tông môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao tại giới vực chi địa, Từ Niên liền đã đánh tứ đại tông môn mặt. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là thần ma tông là thời điểm quật khởi. Bây giờ hắn đã có nhất định năng lực tự vệ. Ngươi không nên xem thường tứ đại tông môn. Trong tông môn cường giả rất nhiều. Bọn hắn muốn xuất thủ, cho dù là nguyên tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Tuyết nói, Từ Niên hơi kinh ngạc, liền nguyên tiên cường giả tối đỉnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra hắn thật vẫn còn khinh thường tứ đại tông môn. Từ Niên, người tiếp xuống dự định làm cái gì? Lạnh Yên Nhiên đột nhiên tiến lên hỏi. Ta dự định mang Mộ Dung Tuyết hồi trở lại một chuyến Thiên Ngân Đại Lục. Từ Niên ngẫm lại nói. Lạnh Yên Nhiên nghe vậy, lập tức muốn nói lại thôi. Ta cũng muốn đi, có thể mang ta lên sao? Triệu Yên Vân thì là 10 điểm dứt khoát nói. Có thể, Từ Niên suy nghĩ một chút nói. Cái kia Thanh Lãnh Yên Nhiên tỷ cùng Tiêu Tiêu tỷ cũng mang lên đi. Triệu Yên Vân nhìn xem một bên Lãnh Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Vội vàng nói. Ngạch, Yên Nhiên nếu là muốn đi, đương nhiên có thể cùng một chỗ. Bất quá Hàn Tiêu Tiêu nàng đến nay còn đang bế quan. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Từ Niên ngẫm lại nói. Ai nói ta đang bế quan? Ta cũng sớm đã xuất quan. Chỉ bất quá người nào đó không nhìn thấy ta a. Hàn Tiêu Tiêu theo ngoài điện đi tới. Nhường Từ Niên ngoài ý muốn là, Bạch Lăng Tuyết cùng Hồng Tương cũng đi theo nàng đi tới. Vậy ngươi cũng muốn đi? Mặc dù kinh ngạc Bạch Lăng Tuyết cùng Hồng Tương đến, nhưng Từ Niên cũng chưa từng có hỏi, mà là nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Không chỉ có ta muốn đi, các nàng cũng cùng đi với ta. Hàn Tiêu Tiêu chỉ vào bên cạnh Hồng Tương cùng Bạch Lăng Tuyết nói. Từ Niên một trận ngạc nhiên, hắn là mang theo Mộ Dung Tuyết trở về thử nghiệm khôi phục ký ức. Bọn hắn đi theo làm gì? Từ Niên, người đừng hiểu lầm, ta nghĩ hồi trở lại ở trên đảo đi xem một chút sư tôn. Hồng Tương giải thích nói, đúng, ta cũng muốn bái kiến một cái sư thúc tổ lão nhân ra ông ta. Bạch Lăng Tuyết nói, Từ Niên nghe vậy, tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Cái kia có thể cùng đi sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, Từ Niên lần nữa sững sờ. Bởi vì mở miệng người chính là Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng cũng không phải là Thiên Ngân Đại Lục người. Cho nên nàng căn bản không có trở về lý do. Nàng chủ động yêu cầu tiến đến. Tự nhiên nhường Từ Niên cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghe nói Thiên Ngân Đại Lục đáy biển chỗ sâu có một tòa cự đại tiên táng. Cho nên muốn đi xem một chút. Hiên Viên Thanh Lăng ngẫm lại nói. Tốt, vậy liền cũng cùng đi. Từ Niên dứt khoát nói. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn mình tỉ tỉ Từ Hân. Từ Hân nhìn một chút Từ Niên bên cạnh mấy cái nữ nhân. Lập tức lắc đầu nói. Ta liền không quay về. Đệ đệ, ngươi trở về giúp ta hướng mẫu thân hỏi một tiếng tốt là được. Từ Niên đắng chát cười một tiếng. Gật gật đầu. Thế là hồi trở lại Thiên Ngân Đại Lục nhân viên cũng đã định ra tới. Trừ hắn bên ngoài, chính là Lạnh Yên Nhiên, Triệu Yên Vân, Mộ Dung Tuyết, Hàn Tiêu Tiêu, Hồng Tương, Bạch Lăng Tuyết cùng Hiên Viên Thanh Lăng thất nữ. Cái này 7 tên nữ tử đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là tuyệt sắc nữ tử. Thật không biết rõ các nàng cùng lúc xuất hiện. Này sẽ là cỡ nào hùng vĩ tràng cảnh. Đương nhiên đây là Thiên Ngân Đại Lục là không có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, coi bọn nàng thực lực cũng có thể tự vệ. Nếu không coi như đánh chết Từ Niên, Từ Niên cũng sẽ không duy nhất một lần mang nhiều như vậy nữ nhân trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Niên liền dẫn thất nữ hướng về Thiên Ngân Đại Lục xuất phát. Những nơi đi qua, không khỏi là hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Dù sao cái này 7 tên nữ tử tụ tập cùng một chỗ. Đơn giản quá mức bạo. Từ Niên cũng là bất đắc dĩ. Cùng thất nữ đồng hành, hắn cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Bởi vì Hiên Viên Thanh Lăng lần này cũng rời đi. Thiên Đình Bang mặc dù không cần Từ Niên quản lý, nhưng cũng là cần phải có người tọa trấn. Thế là Từ Niên đem tự mình thần ma phân thân cho âm thầm lưu lại, để phòng vạn nhất. Hết chương.